Chương 570, kịch bản chệch hướng, Mai Trấn Kinh 3. Cầu toàn đặt trước. Cụ tạ ngươi đi địa phương nào vừa rồi ta đã gọi điện thoại cho tỷ tỷ nói chuyện đồng thời, tạ cà sủ cả xa mai lập tức chạy tới. Khi nhìn đến cả rủ dạ bạ cụ tạ trên thân cũng không có vết thương gì sau đó, lúc này mới yên tâm. Lúc ấy tình huống như vậy đặc biệt, hai người tại so đấu thời điểm, đột nhiên liền đã mất đi bóng dáng phát giác được cánh tay bị tạ cà sủ cả xa mai nắm lấy. Cả dù dạ bà cụ tạ cười hắc hắc. Yên tâm đi, ta đây không phải trở về sao mai, cái này tặng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, cả dù dạ bà cụ tạ từ túi ở trong lấy ra một cái lóc xịt. Mà cái này lóc xịt, chính là cả dù dạ bà cụ tạ phía trước đặc biệt chọn lựa. Cây liễu lóc xịt ta khóa hạt giống một bên nạn, khi nhìn đến cả dù dạ bà cụ tạ lấy ra những thứ này lóc xịt phía sau. Ánh mắt ở trong, nhiều một chút thưởng thức. Gia hỏa này. Quả nhiên cải biến nguyên bản kịch bản. Tại nguyên bản trong vở kịch, cả dù dạ bạ cụ tạ từ hình minh giới trong rừng rậm trở về. Thế nhưng là bị rất nghiêm trọng đả kích. Mà lần này, chẳng những không có bị đả kích, ngược lại còn thu được thu hoạch không nhỏ. Từ cả dù dạ bạ cụ tạ cái kia nhô lên túi ở trong có thể thấy được, người này thu hoạch, rất phong phú thu hoạch lóc xịt sự tình, vốn là củ mòn tên kia. Nhìn thu hoạch không nhỏ. Cười khẽ một tiếng, nản thuận miệng nói. Mà tại nàn nói xong câu đó, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt có chút thấy nấy. Nàn ca, ta vốn định cho ngươi tìm một cái A cấp lóc xịt, nhưng ta không biết nên tìm cái gì dạng. Những thứ này lóc xịt, có nàn ca yêu thích sao khi nhìn đến cả dù dạ bạ cụ tạ lấy ra những thứ này lóc xịt phía sau. Nàn khoe miệng, hơi hơi run rẩy. Nốc cam gia hỏa này, vỡ ơ y ma lấy được nhiều như vậy lóc xịt như toàn bộ đều là hắn sử dụng mà nói. Kia tuyệt đối muốn so nguyên bản kịch bản thời điểm, rất nhiều nhiều dù lạc nạn cũng không có ngờ tới, cả dù dạ bạ cụ tạ vậy mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Có lẽ, chính là bởi vì như vậy, mới không có cùng cụ rẻ xì mà tạ cả tỏ dạ gặp phải A nghĩ đến vấn đề này, nạn đột nhiên nghĩ đến một việc. Tất nhiên cả dù dạ bạ cụ tạ từ hình minh giới đi ra. Cái kia bây giờ, tại hình minh giới trong rừng rậm, cũng liền con. Như vậy, cùng cụ rẻ xí mà tạ cả tỏ dạ gặp nhau nguyên bản trong vở kịch, cả dù dạ bạ cụ tạ mặc dù có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì đấu trí. Chính là bởi vì tình huống này, cao ngạo cụ rẻ xí mà tạ cả tỏ dạ mới không có hạ sát thủ. Mà cụ mòn khác biệt, cụ mòn tính cách vô cùng cấp tiến, cùng cụ rẻ xí mà tạ cả tỏ dạ gặp nhau, tuyệt đối là xung đột chính diện có lẽ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nản cũng không có đi trước ý nghĩ. Phía trước cả đoạ sủ cả xả khí tức tiêu thất, có lẽ chính là ở bên kia tiến hành tìm tòi ác tại liên tưởng đến cả đoạ sủ cả xả ưa thích đi theo người nào đó sau lưng kỳ quái hành vi, nàng cũng không lo lắng củ mòn an toàn. Cái kia củ rẻ xỉ mà tạ cả tỏ ra mặc dù cường đại, nhưng lại không phải để cả đối thủ. Khoát tay áo, nàng lập tức xoay người qua. Không cần đến, những vật này ngươi giữ đi, ta nếu làm muốn, sẽ tự mình đi qua cầm. Những thứ này A lóc xịt dù không sai, nhưng ở nạn xem ra, cũng chỉ là đồng dạng. Gành thế giới ở trong, vẹn vẹn có số ít đồ vật đáng giá nạn chú ý đến nỗi khác, còn không có nhường cả dù dạ bạ cụ tạ mau chóng trưởng thành quan trọng hơn. Đã mấy ngày thời gian trôi qua, nạn thế nhưng là hy vọng sự kiện bên này có thể sớm kết thúc một chút. Nói như vậy, liền có thể đuổi tại A áo dạ các nàng sinh sản phía trước trở về. Làm một người cha, nhưng là phi thường hy vọng có thể tại loại này thời điểm bồi người nhà bên cạnh. Đối với nạn cự tuyệt, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nạn cường đại như vậy, cái này lóc xịt, chỉ sợ cũng chỉ là một chút phụ trợ. Đây là lóc xịt tiếp nhận cả dù dạ bạ cụ tạ đưa tới lóc xịt, tạ cắt sủ cả xa mai ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Đây chính là A định khóa chủng, vô cùng đắt giá loại kia dù là bây giờ vũ đoàn có không ít đoàn đội tài chính. Vậy cái này cũng là đồ cực kỳ xa xỉ phía trước cả dù dạ bạ cụ tạ nắm giữ hai cái A cấp lóc xịt, thế nhưng cũng là cả dù dạ bạ cụ tạ đồ vật. Cũng không phải là vũ đoàn. Nhưng bây giờ cả dù dạ bạ cụ tạ vờ ơ y ma lấy ra nhiều như vậy lóc xịt loại tràng diện này, cũng quá dọa người đi cụ tạ. Ngươi làm như thế nào có chút kích động nhìn về phía cả dù dạ bạ cụ tạ, tạ cắt sủ cả xa mai minh bạch, đây đều là cả dù dạ bạ cụ tạ chuẩn bị. Đến nỗi làm cái gì những này là cho đại gia dùng, ta có biện pháp thu được càng nhiều lóc xịt. Chỉ cần có những thứ này, đại gia liền có thể cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Nói đến đây, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt ở trong có chút hưng phấn. Phía trước nghe nản nói qua, Sengoku giờ giờ mặc dù chân quý, nhưng cũng là có lấy được phương pháp. Tất nhiên chính mình cờ ơn ở đồng đội, như vậy thì hết khả năng ngụy đại gia lấy tới càng nhiều sẻn gỗ cụ giờ gì ở. Nói như vậy, thời điểm chiến đấu đại gia cùng nhau biến thân chỉ là suy nghĩ một chút, liền tràn đầy chờ mong a đối với ngốc cam lựa chọn, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Chuyện này sau đó, e rằng kịch bản thiên hướng sẽ trở nên kỳ quái. Thậm chí, nàng đều có chút hoài nghi, tại cả rủ dạ bạ cụ tạ đưa ra những thứ này sau đó thế giới này cả mẹn gì đờ. Còn có thể gọi gầm sao tờ S, mấy ngày nay tiểu mình tình huống có chút đặc thù, qua mấy ngày sẽ tiến hành bạo càng, mỗi ngày 4 canh làm chuẩn, khất nợ mấy trường, bạo càng gấp bội.